pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 193 đồ tốt nhất. Đệ nhị càng, Lâm Tịch không biết người khác linh hồn có thể hay không mỏi mệt. Dù sao đương A Lê nói nhiệm vụ hoàn thành, có thể về nhà thời điểm, Lâm Tịch lảo đảo lắc lư đi đến trên giường, một đầu tài đi xuống, suốt ngủ một ngày một đêm mới khởi, nàng chưa từng có cảm thấy như vậy mệt, tuy rằng nàng cũng không hối hận tiếp này một đơn, nhưng là nhiệm vụ này thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Cái này đồ phá hoại nhiệm vụ, nàng cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu. Cùng thú đấu, thiếu chút nữa liền phải dỗi biến toàn cầu, còn mẹ nó phải làm 40 chỉ lang bảo mẫu phụ trách chúng nó an toàn. Quả thực không thể càng khổ bức, một vòng hồng nhật từ từ dâng lên, mặt biển thượng thoáng chốc sóng nước lóng lánh, giống như bên trong có không biết bảo tàng, mấy chỉ hải âu nghiêng nghiêng bay qua, ý thái lười nhắc phát ra hai tiếng kêu to, bạn đào thanh từng trận. Nơi xa tựa hồ còn có cái gì cá nhảy ra mặt nước. Lâm Tịch đứng ở bong tàu thượng, thật dài duỗi cái lười eo, phát ra thỏa mãn rên một ngâm, quả nhiên là kim hoa bà qua không bằng chính mình ổ chó. A Lê doang đến bong tàu thượng, mang theo nịnh nọt cười, đối với thịt đô đô ngón tay, tiểu chủ, ngài nghỉ ngơi tốt, lăn con bê, ngươi mới tiểu chủ, ngươi cả nhà đều tiểu chủ. Kia mẹ nó là tiểu lão bà ý tứ, văn hóa thấp không cần nói bậy lời nói, miễn cho bại lộ ngươi học cha bản chất, nhìn hai ngày cung đấu kịch, ngươi có phải hay không không biết chính mình là ai lạp. Tiểu quả lê, Ali gần nhất nhàm chán, cư nhiên dùng nàng số liệu bình xem phim truyền hình cũng là không ai. A Lê đầy mặt khinh thường, nếu không thừa nhận là tiểu chủ. Làm gì kêu đến nhân ra giống như cái tiểu thái giám. Thấu biểu mặt lão tử là lang vương. Các qua cung đấu cũng là thỏa thỏa vạn tuế ra. Ngươi tới làm thái giám không tật xấu. Lâm Tịch đắc ý rào rạt. A Lê, mỗi cái vạn tuế ra đều là nón xanh vương hảo phạt. Lâm Tịch mơ hồ cảm thấy lời này vừa nói ra. Lập tức có được một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Lâm Tịch cũng biết A Lê tất nhiên là muốn lôi kéo nàng cùng đi xem hai lần nhiệm vụ thu hoạch. Thẳng đến lúc này, Lâm Tịch mới phát giác nàng lâm thời bối túi không thấy. A Lê giải thích nói, bởi vì khen thưởng nhiệm vụ thời gian đã qua, liền tính là nàng không kết toán nhiệm vụ, hệ thống như cũ sẽ đem dùng một lần khen thưởng thu về. Kia đem sắc bén thị huyết chủy thủ A Lê cũng đã sớm còn trở về. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, theo kiệt xã khu, thật đúng là một chút lợi dụng sơ hở đường sống cũng không cho người lưu. Quả nhiên gà tạc, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, tứ cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 160+850+2450 huyền tinh, 15+370+760 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50. Bị động số liệu, cộng 5 tinh thần, 66 dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 27 may mắn, 13, bị động số liệu, mị lực, 6 tư chất, 10, bị động số liệu, công đức, 1, bị động số liệu, tín ngưỡng, 55 xây dựng, 5 huân chương, xích liêu, lang vương tặng, kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 2 cấp. Ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật một cấp nhiệm vụ bình định, ưu tú cộng hoàn mỹ thuộc tính điểm, 4+5 trang bị lan, mở ra một Lâm Tịch ánh mắt đầu tiên xem chính là huyền tinh. Cảm giác từ khi tới rồi Diệu Huyền xã khu, nàng liền vẫn luôn ở vào nghèo bức trạng thái, kết quả lần này cư nhiên một chút có 1.000 nhiều huyền tinh. Tức khắc đem Lâm Tịch mỹ như hoa như ngọc, A Lê trắng nàng liếc mắt một cái. Ngu xuẩn, chân chính có giá trị đồ vật cư nhiên không thấy được. Thấy còn ở đối với huyền tinh cười giống cái ngốc bức giống nhau Lâm Tịch. A Lê rốt cuộc nhịn không được đối với Lâm Tịch mãnh chàng lại đây. Ngoạ tao, tàng gấu ngựa bám vào người. Lâm Tịch thình lình bị đâm cái lảo đảo, thiếu chút nữa một cái đít đôn quang ngã trên mặt đất. Nhất thời nổi trận lôi đình, có bệnh a ngươi. có bệnh nắm chặt đi xem, lão tử có dược cũng không cho ngươi ăn, trung y một cấp cũng không cho ngươi xem. A Lê thịt chảo chỉ vào linh hồn hạng nhất, ngươi có phải hay không ngu ngốc, cái này mới quan trọng hảo sao, thứ này nhiều ít huyền tinh đều mua không được, hiểu. Làm một cái giống ta như vậy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ưu tú đạo sư hợp tác giả. Ngươi có phải hay không hẳn là đem tầm mắt phóng cao một chút? Không cần luôn nhìn kia mấy cái phá huyền tinh. Như vậy thực mất mặt hảo không? Hai con mắt đều biến thành đô la ký hiệu Lâm Tịch cuối cùng đem tròng mắt từ huyền tinh nơi đó. Rút ra tới, mới phát hiện linh hồn hạng nhất cộng 5 điểm. Tinh thần lực quả nhiên xuất hiện. Giống như là nàng sở hữu thuộc tính bên trong cực đại đi. Hơn nữa chỉ số trong ngoài lại nhiều một cái tín ngưỡng. Cứ nhiên một chút cho 55 điểm mơ siêu Lâm Tịch tuy rằng còn không có lộng minh bạch sao lại thế này. Nhưng là thấy có nhiều như vậy biến hóa, vẫn như cũ thật cao hứng. A Lê đối với chính mình đồng bọn thiển cận đã hoàn toàn vô ngữ. Vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào phía dưới một chút địa phương. Xích Liêu, thấy không, đồ tốt nhất là cái này cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật. Người cái ngốc điểu, Lăng Vương tặng, cái này huân chương là dùng làm gì? Còn có tôi thể thuật, vì mau bỏ thêm tháng chi? Lâm Tịch lần đầu tiên đối A Lê châm chọc mỉa mai không cho rằng ngỗ. Ngược lại còn cười đối nó không ngại học hỏi kẻ dưới. Giống nhau chỉ có hoàn thành hoàn mỹ hoặc trở lên nhiệm vụ khi... Người ủy thác sẽ đưa tặng chấp hành giả huân chương khen thưởng. Huân chương là nhiều mặt, trên cơ bản đều cùng người ủy thác có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Tỉ như cái này Xích Liêu, đối với ngươi loại này thường xuyên sẽ làm người hiểu lầm thành các lão ra mặt hàng là rất hữu. Dụng trộm ngắm liếc mắt một cái ở vào bạo tàu bên cạnh Lâm Tịch. A Lê đúng lúc bổ sung, Xích Liêu kỳ thật chính là Lang Vương răng nhọn. Chính là nhất sắc bén cứng rắn răng nanh, mang theo cái này huân chương sẽ có trừ tà tác dụng. Đồng thời sẽ đối chấp hành giả vũ lực có trình độ nhất định thêm thành. Có 1% bạo kích tỷ lệ xuất hiện, vốn dĩ đã chuẩn bị bão nổi Lâm Tịch được nghe lời này. Lập tức chuyển giận vì hỉ, ý của ngươi là nói cái này là thứ tốt. Giống nhau là, có đôi khi sẽ có chấp hành giả đem loại đồ vật này lấy ra tới bán. Cái này huân chương cũng không thuộc về hy hữu huân chương, A Lê giải thích. Vậy ngươi vừa mới vì cái gì muốn nói cái này là tốt nhất? Lâm Tịch thực tức giận, cái này chết kẻ lừa đảo. Ta là nói ngươi được đến mấy thứ này bên trong tương đối lên cái này tính tốt nhất. Lâm Tịch, ta phát hiện ngươi làm xúc sinh về sau liền tư duy đều theo không kịp nhân loại, bang. Trần to rốt cuộc đánh lén thành công. A Lê xa xa bay ra đi, hồ trên mặt đất, trường cái trứng dạng còn không biết xấu hổ tự xưng là nhân loại. Lâm Tịch cười ha ha, A Lê, ngươi hiện tại cái dạng này mới đáng yêu nhất, A Lê vươn hai chỉ thịt chảo. Đem chính mình từ trên mặt đất bóc xuống dưới, ngươi mặc kệ bộ dáng gì đều không đáng yêu, hơn nữa càng ngày càng chán ghét. A Lê ở trong lòng yên lặng bổ sung. Lâm Tịch nhìn chính mình duy nhất một cách trang bị lan. Mặt trên vẫn là rỗng tuếch. A Lê, cái kia huân chương như thế nào không ở ta trang bị bên trong xuất hiện? Ta muốn như thế nào có thể mang theo? A Lê quỷ dị cười. Tu yang tu simple, không cần luôn nói những cái đó bán đứng ngươi không kiến thức nói. Huân chương là yêu cầu mang theo ở chuyên môn huân chương cách. Cùng trang bị là không giống nhau, Lâm Tịch nhìn nàng tươi cười. Đột nhiên có thật không tốt sự cảm, ngươi có cái gì thí, sao không dùng một lần phóng xong, mở ra đệ nhất cách yêu cầu 1000 huyền tinh. Cho nên, trứng thúi, ngươi vẫn luôn nói Xích Liêu là thứ tốt mục đích kỳ thật là cái này đi. Hết chương.